cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 786, tung hưởng tơ lụa. Đi ta chỗ ấy chơi. Diệp Lương kiến nghị đi hắn ở Nam Việt Loan biệt thự. Đường Sương lắc đầu, không đi, Đường Quả Nhi muốn xuất viện, ta đến bồi tiếp. Diệp Lương ngẫm lại, cũng đúng, liền hỏi Quách Tử Phong. Quách Tử đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Quách Tử Phong nói, mới vừa được một khoản tiền lớn, có chút xôi trào, ta đến theo ta mẹ bàn giao. Diệp Lương tức giận mũi đều sai lệch, ngươi là mẹ bảo sao, lại không phải không cho ngươi trở lại. Đừng nói, đi theo ta. Đường Sương chuyển hướng đi Nam Việt Loan, nói rằng, Quách Tử không việc gấp lời nói hãy theo một hồi Diệp Tử đi. Hắn hiện tại cô đơn cô quạnh lạnh, lớn như vậy một cái nhà, chỉ một mình hắn, hắn sợ sệt. Diệp Lương, vậy ngươi còn không đi? Ngày mai ta chuẩn bị làm một cái party, hai người các ngươi đều đến. Đường Sương, ta đi không được. Tại sao lại đến không được? Ngươi là không phải cố ý à? Diệp Lương bất mãn mà nói, lo lắng Quách Tử Phong cũng nói đến không được, nói rằng đem người nhà song song cũng mang đến, nhiều cơ hội tốt à. Đường Sương, ta thật đi không được, ngày mai muốn đi nhìn ông nội ta, cho hắn chúc mừng năm mới. Đem Diệp Lương cùng Quách Tử Phong đưa đến Nam Việt Loan sau, Đường Sương lúc này rời đi. Trên đường trở về, biết được Đường Quả Nhi đã xuất viện, người một nhà đã về nhà. Xe vừa vào sân, Đường Sương liền nhìn thấy Đường Quả Nhi mang theo Bạch Tinh Tinh từ trong nhà chạy ra, hưng phấn hướng hắn vẫy tay. Đường Sương biết Tiểu Trư chưa triệt để khôi phục như cũ, lão Đường ra phi thiên lợn nhỏ cuối cùng không còn che cái mông nhỏ anh lau nước mắt. Tiểu Sương, năm mới tốt, Đường Quả Nhi chúc ngươi năm mới vui sướng, chúc mừng phát tài. Hồng bao đem ra, Tiểu Trư chưa canh giữ ở cửa xe một bên. Đường Sương một hồi xe, nàng liền hai tay chắp tay, cho hắn chúc Tết, mục đích chủ yếu là hồng bao. Đường Sương trắng nàng một mắt, còn không ăn Tết đây, bái sớm như vậy làm gì? Tiểu Trư chưa đi theo bên cạnh hắn, ngẩng lên đầu nhỏ nói, chúc mừng năm mới a. Há, vậy ta cảm tạ ngươi rồi. Hì hì, hồng bao đâu? Sau khi ăn cơm tối xong lại cho ngươi. Hoa, thật sự có a. Tiểu Sương thực sự là hảo ca ca. Đường Quả Nhi vui vẻ nói, tiểu gia hỏa là rộng rãi răng lưới, có thể mò một cái là một cái. Mở cửa đại cát, cái thứ nhất bắt được Đường Sương, liền thành công rồi. Nàng chớp mắt bỏ rơi Đường Sương, chạy đi tìm Đường Chăn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Sương đáp ứng cho ta hồng bao hai, ngươi có phải là cũng cho một cái a? Nàng chạy đến Đường Chăn cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, mới đem thân nhỏ chen vào. Hoàng Tương Ninh nghe được âm thanh đi ra, chờ Đường Quả Nhi đi rồi, mới nói với Đường Sương, sớm như vậy liền cho hồng bao, không muốn cho tiểu hài tử quá nhiều tiền. Đường Sương, ha ha, đáp lại Đường Quả Nhi chúc lành mà. Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi, cái gì chúc lành? Chúc mừng ta phát tài nha. Ngươi phát tài rồi, phát nha. Hoàng Tương Ninh buồn cười nện hắn một quyền, chính mình giữ đi. Đường Sương đem Hoàng Tương Ninh gọi vào phòng khách ngồi xong, đem chúng số sự tình nói cho nàng. Cửa trường học nói các ngươi. Hoàng Tương Ninh cả kinh nói, tối hôm qua mua vé xổ số, ba người chúng ta thuận tay mua, không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại chính là chúng rồi. Khả năng lão thiên cảm thấy chúng ta một năm này thật rất liều đi, nỗ lực người may mắn nhất, nhưng là nỗ lực nhiều người, ngươi không phải cố gắng nhất một cái. Hoàng Tương Ninh nói rằng, nhìn thấy Đường Tam Kiếm, ngoắc ngoắc tay để hắn cũng qua tới nghe một chút. Cửa trường học cái kia trúng sổ số là Tiểu Sương, Tiểu Diệp cùng Tiểu Quách. Đường Tam kiếm thẳng tắp nhìn Đường Xương, một lúc lâu không nói lời nào. Hoàng Tương Ninh nhắc nhở, làm sao rồi, ngây người. Đường Xương lùi lại một bước, không phải là muốn ép buộc chứ. Không có gì, nha, trúng số, trúng rồi liền trúng rồi đi. Chính mình giữ lại, đừng tiêu lung tung. Đường Tam kiếm sau khi nói xong, ung ngung liền đi rồi. Hắn hiện tại cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng người. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau. Đường Xương không yên tâm nói, mẹ, cha ta phản ứng quá bình tĩnh đi, cho ta cảm thấy không lành a. Đêm nay sau đó, ta ngủ có phải là nên khóa kỹ cửa a? Hoàng Tương Ninh hỏi. Cái kia Đường Quả Nhi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cũng là ha. Đường Quả Nhi khẳng định cho rằng ta là đề phòng hắn. Con này xuẩn manh lợn nhỏ lại đến gõ ta cửa. Cái kia, liền khổ cực Tương Ninh tỷ. Buổi tối đem Tam Kiếm huynh coi chừng có được hay không? Trả lời Đường Xương chính là, kia tương đương đánh bại Đại Ma Vương. Một cái tiểu sữa âm ở phía sau vang lên đến, đem Đường Xương giật mình, không cần quay đầu lại nhìn, bởi vì một cái quả đấm nhỏ đã vung ở hắn trên mông. Hắn thuận thế liền đi về phía trước, bước chân càng chạy càng nhanh, Đường Quả Nhi không nói hai lời, hì hục đuổi theo, chạy đi đâu tiểu phôi đản tử. Đường tiểu võ con chim này hưng phấn gọi dậy đến, oa oa, oa oa tương đương, Đường Xương cười ha ha, vừa chạy vừa hướng phía sau Đường Quả Nhi nói, tiểu chư chư đừng đuổi ta có được hay không, ta không nói nói xấu ngươi a, ngươi mới là tiểu chư chư. Đường Quả Nhi dừng lại một hồi, nhảy lên chân đến, tại chỗ nhảy nhót, tiếp theo sau đó đuổi theo, Đường Xương, ha ha. Xin lỗi tương đương, cắn ngươi. Đường Xương trực tiếp nhảy vào Đường Chăn gian phòng. Đường Chăn đang ở thu dọn đồ vật. Nghe được Đường Xương âm thanh, vội vã đem đồ vật nhét vào trong chăn. Quay đầu lại đề phòng Đường Xương. Làm gì? A, xông tới cô gái tư mật sự. Đường Xương còn không tự biết. Đường Chăn đem hắn ra bên ngoài đẩy. Đi ra ngoài tương đương, này này này. Cứu mạng a, một cái lợn nhỏ đang đuổi giết ta. Ha, đã muộn, cửa thiên hàng một cái tiểu chư chư. Xoa eo thon nhỏ, dương dương tự đắc, chắn chết đường. Tiểu Xương không đường có thể lùi. Hơn nữa trong phòng có tỷ tỷ. Đây là một cái giúp đỡ lớn. Tỷ tỷ, giúp Đường Quả Nhi bắt được Tiểu Xương. Đừng như vậy, thả ta đi ra ngoài có được hay không? Đường Xương muốn đi ra ngoài, thế nhưng cánh tay bị Đường Chăn cầm lấy đây. Đường Quả Nhi bỗng nhiên bổ một cái, lấy ngọc đá cùng vỡ chi thế ôm lấy Đường Xương hai chân. Ha ha, Tiểu Xương xong trứng rồi. Ngươi nói Đường Quả Nhi nói xấu. Ai, ngươi cẩn thận một chút, đừng như vậy ôm ta chân có được hay không? Biết làm thương ngươi, Đường Xương bị ôm lấy hai chân. Căn bản đi không được, cuối cùng ngã ở trên giường. Này, ngươi làm gì thế a? Đường Xương hoảng sợ phát hiện Đường Quả Nhi dọc theo chân của hắn ở hướng về thân thể hắn bò. Đây là muốn bò đến trên mặt hắn đến tư thế. Con lợn nhỏ này leo cây không được, bò người đúng là rất lành nghề. Ngươi đi xuống cho ta. Mới ra viện liền nghịch ngợm như vậy. Đường Xương bị Đường Quả Nhi chỉnh ngửa mặt nằm ở trên giường. Luống cuống tay chân muốn đem tiểu chư chư từ trên người hắn hái xuống. Thế nhưng tiểu chư chư dụng cả tay chân, sử dụng sức bú sữa quấn hắn. Hồng hộc nhất định phải lên đỉnh không thể. Tiểu Chăn giúp một chuyện. Đường Chăn, Đường Đường, không muốn như vậy được không? Như vậy không thục nữ. Hừ, tỷ tỷ ngươi không biết hay. Tiểu Xương ở mụ mụ trước mặt nói luôn ra nói xấu. Sau đó Đường Chăn liền không lên tiếng rồi. Đường Xương vất vả đem lợn nhỏ từ trên người xách xuống. Ném tới trên giường, tiểu chư chư hồng hộc lập tức dụng cả tay chân bò lên. nắm lấy trên giường đồ vật hướng Đường Xương ném qua đến. Đường Đường, Đường Chăn âm thanh vội vàng vang lên. Đường Xương theo bản năng mà tiếp được, rất nhẹ rất giản tiện một cái đồ vật, cảm giác rất tốt, nghĩ đến một câu quảng cáo từ không lúc không thích mình. Tung hưởng tơ lụa, mãnh liệt sinh tồn ý thức từ sâu trong linh hồn nhắc nhở Đường Xương. Vật này không thể tiếp, cũng không thể nhìn, nhất định phải nhanh chóng thoát thân, bằng không mới vừa trúng xổ số liền muốn đem mạng nhỏ qua đời ở đó. Nhiều oan a, hắn rất tự nhiên mà lấy tay trên tơ lụa vứt về Đường Quả Nhi, nói rằng: "Bất hòa ngươi con lợn nhỏ này náo loạn, ta muốn đi Tiểu Diệp Tử nhà chơi." Gặp lại, Đường Quả Nhi không có tiếp được, mà là treo ở trên đầu nàng. Tiểu Trư Trư mới không rảnh quản cái này. Nàng nghe được Đường Xương nói muốn đi Tiểu Diệp Tử nhà chơi, cũng nghĩ đi, xoạch liền nhảy xuống giường muốn đuổi theo Đường Xương mà đi. Nhưng trên đầu nàng còn có tung hưởng tơ lụa, đây. Đường Chăn liều mạng bắt nàng, tuyệt đối không thể để cho trên đầu nàng mang nàng nội y ra bên ngoài chạy. Đường Đường, trở về. Hì hì, Tương Đương tỷ tỷ cũng đồng thời đến. Đường Quả Nhi hì hụp bước chân ngắn nhỏ, đạp phong hỏa luân giống như. Ở Đường Chăn bắt được nàng trước, chuồn ra gian phòng, đi xuống lầu rồi. Đường Chăn sắc mặt xoạt một hồi đỏ, liều lĩnh đuổi sau lưng Đường Quả Nhi. Đường Đường, dừng lại, Vân Vân tỷ tỷ, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh ở nhà bếp làm cơm. Lầu một không ai, cũng may là không ai, không phải vậy Đường Xương cùng Đường Quả Nhi xong đời, sau đó cũng bị Đường gia tiểu tỷ tỷ đánh nổ. Nhưng dù là như vậy, một cái chó con cùng một con chim nhỏ đều nhìn đây, đều nhìn thấy rồi. Đường Chăn, Đường Đường đừng chạy, tỷ tỷ phải tức giận rồi. Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng ở Đường Xương lái xe trước khi đi vọt tới. Muốn theo đi, Đường Xương vừa nhìn trên đầu nàng đồ vật, cảm giác mình đầu không gì sánh được lớn. Càng kinh khủng chính là, cảm thấy không gì sánh được lớn đầu rất nhanh nếu không bảo đảm. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, hắn quyết định thật nhanh đem Đường Quả Nhi đẩy ra ngoài. Trở về, trở lại, ta không, mang Đường Quả Nhi đi chơi một chút, có được hay không Tiểu Xương? Trừ không đánh chết nàng, bằng không Đường Quả Nhi tuyệt không đi, phải đi cũng đi không được rồi. Đường gia tiểu tỷ tỷ đuổi theo, sắc mặt nàng đen kịt, đây là hung sát tinh hiển linh, muốn nện người. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này còn không biết phạm vào sai lầm lớn, vô hình chung hãm hại tỷ tỷ một thanh. Nàng dương dương tự đắc nói với Đường Chăn: "Tỷ tỷ, ta giúp ngươi bắt được Tiểu Xương, để hắn mang chúng ta đi chơi một chút, dẫn ngươi đi trên võ đài vui đùa một chút, nện ngươi cái sưng mặt sưng mũi." Đường Xương vì bỏ rơi trách nhiệm, từ Đường Quả Nhi trên đầu đem Đường Chăn nội y lấy xuống, hai tay đưa cho tiểu tỷ tỷ, nịnh hót nói: "Tỷ, ngươi thu cẩn thận, nhất định phải minh xét a, theo ta là không có chút quan hệ nào. Ta giống như ngươi, là người bị hại." Đường Chăn sắc mặt xấu hổ một mảnh đỏ chót, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Đường Xương chi kỷ nhét vào nàng quần áo trong túi tiền, nội y vật liệu ít, thoáng một vò, liền thành một đoàn nhỏ. "Xin lỗi, xin lỗi, tỷ, chuyện không liên quan đến ta, xin lỗi nha." Một mặt mờ mịt Đường Quả Nhi nhìn Đường Xương, lại nhìn Đường Chăn, nhón chân lên đến, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo ra Đường Chăn bao, duỗi ra đầu nhỏ muốn nhìn một chút nhét vào chính là cái gì. Nàng vừa nãy căn bản không chú ý, không quan sát, tuy rằng đội ở trên đầu từ trên lầu chạy đến dưới lầu, từ trong phòng chạy đến ngoài phòng, nhưng nếu hỏi nàng là cái gì hình dạng, màu gì, làm cái gì, nàng hoàn toàn không biết nói. Đường Xương gặp Tiểu Trư Trư vào lúc này vẫn như thế gan to bằng trời, phía một hồi đánh cái mông của nàng, nghiêm túc nói: